Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 55, chương 56, băng linh hàn tuyền tới tay. Gia luyện dược sư công hội. Ở Otto dẫn dắt đi. Tiêu Sắt đi tới Hắc Nham Thành, tới gần thành nam vị trí một chỗ hẻo lánh quái lạ kiến trúc trước. Đây cũng là cổ đặc tên kia trụ sở. Rõ ràng có thật tốt luyện dược sư thiên phú. Nhưng một mực tích mê muội với thu thập các loại thiên tài dị bảo. Dẫn đến luyện dược sư cảnh giới dừng lại ở tam phẩm. Thực sự là không hiểu nổi hắn. Có điều lại nói ngược lại. Toàn bộ Gia Mã Đế Quốc có thể có băng linh hàn tuyền người. Chỉ sợ cũng là hắn có khả năng nhất rồi. Lần thứ hai nhắc nhở ngươi một câu. Đi vào trước. Tốt nhất làm to suất huyết chuẩn bị. Nhìn trước mặt quái lạ kiến trúc. Otto khóe miệng hơi co quắp mấy lần. Nghiêng đầu đi đối với Tiêu Sắt cười nói. Nghe vậy, Tiêu Sắt cười khổ gật gật đầu. Hắn cũng không xác định cổ đặc bây giờ là có hay không thật sự lấy được băng linh hàn tuyền. Thực sự không được, cũng chỉ có thể chạy Mỹ đỗ toa cái kia thử vận may rồi. Tiêu Sắt nhớ mang máng. Nguyên tắc Mỹ đỗ toa vì thôn phệ dị hỏa đột phá đấu tông. Góp nhặt tràn đầy một đại ao. Bây giờ thời gian nói trước đến mấy năm. Cũng không biết Mỹ đỗ toa vậy có không có. Theo sát ở Otto phía sau. Otto vừa mới đẩy cửa phòng ra. Tiêu Sắt liền cảm nhận được một luồng mãnh liệt phá phong kính khí mang theo màu trắng bụi tung bay. Mà tới, Otto đại sư, mau rời đi tại chỗ. Đột nhiên xuất hiện bụi, làm cho đến Tiêu Sắt nhíu nhíu mày. Thân hình sau nhảy đồng thời, lên tiếng nhắc nhở Otto. Bàng môn tả đạo thôi. Nghe vậy, Otto bĩu môi, phảng phất từ lâu không cảm thấy kinh ngạc giống như. Tay áo lớn vung lên, nhấc lên càng thêm mãnh liệt kình phong, đem màu trắng bụi cho thổi trở lại. Đi thôi, cẩn thận một chút, lão này kẻ trộm lắm. Cười cợt, Otto đi vào gian phòng, còn không chờ hắn cao hứng. Mặt đất tấm gỗ đột nhiên sụp xuống, lộ ra sâu không thấy đáy cái hố. Otto một cước dẫm khoảng không, toàn bộ thân thể mập mạp trực tiếp rớt xuống, phát ra tiếng kêu thảm. A. Chấm ngoặc kép, thấy cảnh này, Tiêu Sắt khóe miệng giật giật, chợt mở ra hệ thống mắt nhìn xuyên tường, chờ nhìn thấy đáy hố là một bãi thối nước sau. Vừa mới tùng ngoạm ăn khí, thối là xấu điểm, nhưng cổ đặc vẫn là biết đúng mực, không có lướt qua đường biên ngang. Thở một hơi thật dài, ở mắt nhìn xuyên tường nhìn kỹ, Tiêu Sắt đem cổ đặc toàn bộ trong kiến trúc cơ quan thu hết đáy mắt. Đang cố ý xúc động mấy cái cơ quan tiến hành tránh né sau. Cuối cùng đã tới kiến trúc tầng cao nhất. Khà khà, có thể a tiểu tử. Lại có thể né tránh ta toàn bộ cơ quan. Vào đi, nơi này đã không cơ quan rồi. Già nua quái dị tiếng cười. Đột nhiên từ tầng cao nhất cuối hành lang bên trong gian phòng truyền đến. Làm cho Tiêu Sắt nghe chi có chút sởn cả tóc gáy. Tiêu Sắt khẽ gật đầu. Nhưng không có chút nào bất cẩn. Mắt nhìn xuyên tường nhìn quét chu vi. Ở xác nhận không có cơ quan sau. Vừa mới đi vào gian phòng. Nhưng nhìn thấy cực kỳ cay con mắt một màn. Một lôi thôi ông lão để trần chân. Chính đang chụp cứt mũi. Cố nén buồn nôn. Không có đưa mắt rời đi. Làm tầm mắt trong lúc lơ đãng đảo qua cổ đặc đũng quần lúc. Khóe miệng lần thứ hai co giật. Khá lắm. Vì giấu đồ vật. Lại đem nạp giới trói đồ chơi kia phía trên. Tiền bối, ta là tới tìm ngươi đổi đồ vật. Tiêu Sắt chắp tay thi lễ. Nói, đừng cho ta chỉnh cái gì hư đầu tám tức giận. Ta là nhìn ngươi tiểu tử. Có vẻ như hiểu chút cơ quan. Mới để cho ngươi tiến vào. Muốn đổi đồ vật, ta đây chẳng có cái gì cả. Hơn nữa ngươi cũng không có gì đồ vật đáng giá ta động tâm. Cổ đặc vẩy vẩy ổ gà đầu. Không nhịn được nói, vậy thì thật là đáng tiếc, thiệt thòi ta còn tìm ta lão sư muốn bình bạn sinh tử tinh nguyên. Người đã này không có, vậy ta đến nơi khác đổi lấy rồi. Tiêu Sắt giả vờ khổ não lắc lắc đầu, chạm đích liền muốn rời đi. Bạn sinh tử tinh nguyên, nghe thế năm cái đại tự, cổ đặc nhất thời như là hít thuốc lắc như thế. Đột nhiên tư tạng loạn trên ghế ngồi nhảy lên. Trong nháy mắt xuất hiện tại Tiêu Sắt trước người. Tốc độ này, làm cho Tiêu Sắt đều nho nhỏ chấn kinh rồi một phen. Khà khà, tiểu huynh đệ, đừng vội đi à, ta mới vừa nghe ngươi nói ngươi có bạn sinh tử tinh nguyên. Không biết là thật hay giả, Cổ Đặc cười hi hi, xoa nắn lại tràn đầy bụi bẩn bàn tay, thèm nhỏ dãi nói, nhìn Cổ Đặc cắn câu, Tiêu Sắt khóe miệng hơi cuộn lên, giả vờ cảnh giác nói, tự nhiên là thật, chỉ có điều bạn sinh tử tinh nguyên giá trị ta nghĩ ngươi cũng rõ ràng. Nếu muốn đổi, phải là băng linh hàn tuyền. Ngươi, có băng linh hàn tuyền sao? Ai nói ta không? À, lạnh lẽo hàn tuyền bốn chữ còn chưa nói ra khỏi miệng. Cổ Đặc mau mau che miệng lại. Yên lặng nửa ngày, sờ sờ sau gáy, chê cười nói. Tiểu huynh đệ, tuy rằng ta không băng linh hàn tuyền, nhưng ta có cái khác thứ tốt à. Ngươi xem một chút bên trong nhà này trên giá hỏa tính thất diệp hoa. Huyết tinh thảo, lam nham tâm thạch, mỗi một món đều là hy đời chân bảo a. Nếu tiền bối không có, vậy vãn bối cáo từ. Trong phòng dược liệu Tiêu Sắt đều nhìn rồi, đích xác rất quý giá, có mấy thứ thậm chí là lục phẩm đan dược dược liệu. Đáng tiếc hắn chính là không bao giờ thiếu dược liệu. Ở Ma Thú Sơn mạch cái kia nửa năm, sử dụng Trường Thiên Bình xanh biếc dịch tiến hành đề cao. Trên người bây giờ một đống ngàn năm phân dược liệu, liền ngay cả đấu linh đan cùng hoàng cực đan dược liệu hắn đều tập hợp thất thất bát bát. Kém, cũng vẻn vẹn chỉ là ma hạch mà thôi. Cổ Đặc chân chính thứ tốt, kỳ thực đều giấu ở hắn đũng quần trong nạp giới. Thấy Tiêu Sắt thật muốn đi, Cổ Đặc rốt cục không nhẫn nại được, lên tiếng hô lớn, vân vân, chấm ngoặc kép. Tiêu Sắt nghe vậy chạm đích, lạnh nhạt nói, làm sao? Tiền bối tìm tới băng linh hàn tuyền rồi hả? Ta hỏi ngươi, ngươi thật sự có bạn sinh tử tinh nguyên? Giờ khắc này Cổ Đặc trong lòng khá là dãy giụa. Băng linh hàn tuyền hắn vừa mới tới tay không mấy tháng, cũng còn không bịt nóng hổi, là thật không muốn đổi đi. Nhưng là bạn sinh tử tinh nguyên lại quá mức hiếm thấy, liền ngay cả hắn cũng chưa từng thấy. Bỏ qua một lần chỉ sợ trung thân khó gặp. Tự nhiên có. Tiêu Sắt tay một chiêu, nạp giới dựng lên một trận u quang, một hiện ra ấm áp hơi thở bình ngọc đột nhiên xuất hiện ở trong tay hắn. Mở ra nắp bình, miệng bình bốc lên một tia màu tím sương mù, giây lát trong lúc đó, bên trong cả gian phòng nhiệt độ tăng lên mấy phần. Đây chính là bạn sinh tử tinh nguyên. Quả nhiên cùng cái kia chán ghét ra hỏa nói giống như đúc. Nhìn thấy màu tím nóng rực khí tức dựng lên, Cổ Đặc lão mắt nhất thời bốc lên kim quang, làm dáng liền muốn từ Tiêu Sắt trong tay cướp giật. Tiêu Sắt nhếch miệng nở nụ cười, che lên nắp bình, phiêu miểu yên bộ đệ nhất tầng triển khai mà ra, trong nháy mắt né tránh đến Cổ Đặc phía sau. Ai, Cổ Đặc tiền bối, ngươi còn không có cho ta xem ngươi băng linh hàn tuyền đây. Nếu như không băng linh hàn tuyền, ta lập tức rời đi. Tiêu Sắt nói chuyện không chút khách khí, nói liền muốn đem bạn sinh tử tinh nguyên thu hồi nạp giới. Vân vân, ta có, chấm ngoặc kép. Thấy Tiêu Sắt quyết tâm muốn băng linh hàn tuyền, Cổ Đặc trung quy không nhẫn nại được đối với bạn sinh tử tinh nguyên khát vọng, tiến hành rồi trao đổi. Cẩn thận từng ly từng tí một nâng vừa tới tay bạn sinh tử tinh nguyên, lại nhìn một chút Tiêu Sắt trong tay băng linh hàn tuyền, Cổ Đặc đau lòng không ngớt, giơ tay chỉ về ngoài phòng, mắng to, Lan, người Lan, cầm băng linh hàn tuyền cút cho ta, lão phu cũng không tiếp tục muốn nhìn đến ngươi. Tiêu Sắt cười cợt, không nói thêm gì, chạm đích rời đi, mục đích của hắn đã đạt đến, tiếp tục chờ tại đây không có bất kỳ ý nghĩa gì. Không lâu lắm, Tiêu Sắt đi ra kiến trúc ở ngoài, nhìn thấy từ hố sâu bò lên gian nan trên người bẩn thỉu Otto. Mỉm cười nói, Otto đại sư, ngươi không có chuyện gì sao? Cái kia đáng chết khốn nạn, lại đem hầm ngầm đào được trong hố rác đi tới. Nghe được Tiêu Sắt, Otto chính là khí đánh bất nhất nơi đến, tức giận mắng lên tiếng. Bỗng nhiên, quái lạ kiến trúc tầng cao nhất truyền đến Cổ Đặc chửi đồng thanh. Otto hơi sửng sốt lăng thần, nghi ngờ nói, ngươi thật sự đổi đến băng linh hàn tuyền rồi hả? May mắn được. Nghe vậy, Tiêu Sắt khẽ gật đầu, PS, canh thứ nhất, cầu xin vé tháng, cầu xin phiếu đề cử nói rõ dưới. Có thư hữu nói gần nhất chương tiết nội dung vở kịch cùng nguyên tác nội dung vở kịch gần như. Này tạm thời chỉ là quá độ thôi. Xin gặp lượng, đấu phá cùng người văn chính là có loại này hạn chế. Không thể bày đặt đã biết cơ duyên không đi kiếm. Vai chính hiện nay cần nhất chính là ở nội dung vở kịch bắt đầu trước nỗ lực trở nên mạnh mẽ. Cho tới loại kia một năm đấu vương, hai năm đấu hoàng, ba năm đấu tông thậm chí đấu tôn sẽ không đi viết. Đeo mờ quá to lớn sợ lôi kéo trứng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.